Quốc vương trò chơi, tác giả, Tửu Hỷ, thực hiện, Thư viện báo, chương 102 thần tiên đoán. Tại đây yến hội hiện trường cũng đối sắp tới các lớn lớn bé bé tin tức đều có điều hiểu biết mấy vì. Truyền thông người hiện tại thật là ngây dại, tuy rằng bọn họ rất muốn nói này lại không phải ở diễn phim truyền hình. Sao có thể sẽ có như vậy hài kịch tính cốt truyện? Nhưng phát sinh ở trước mắt sự thật lại làm cho bọn họ không thể không tin tưởng này xác thật là. Thật sự, bọn họ nhiều như vậy cá nhân, đôi mắt tổng không có khả năng tập thể ra vấn đề. Tên này gần nhất nhân một bộ phim truyền hình mà Tiểu Hồng. Lại nhân người có tâm kế hoạch bạo hắc liêu mà ở trên mạng các loại bị mang tiết tấu họ cố nghệ sĩ. Thế nhưng liền thật là cố gia lưu lạc bên ngoài trực hệ huyết mạch. Trò đùa này đã có thể khai lớn a. Ở đây các truyền thông người hiện tại thậm chí đều hoài nghi. Chờ nhà mình tin tức bản thảo ra tới. Không chừng ăn dưa quần chúng nhìn về sau sẽ cho rằng bọn họ ở loạn truyền lời đồn. Muốn cướp trực tiếp tin tức. Khắp nơi truyền thông hiện tại đều phía sau tiếp trước biên tập khởi tin tức bản thảo. Muốn cướp trước phát nhưng cũng muốn chú trọng hạ bài viết chất lượng. Như vậy hài kịch tính xoay chuyển sự kiện không thể nghi ngờ có thể trở thành một đại hấp dẫn quần. Chúng trong mắt đại tin tức, đứng đắn mấy nhà truyền thông lớn đương nhiên không có khả năng thật dùng ở trên mạng bị mọi. Người trêu chọc đã lâu khiếp sợ thể tiêu đề, nhưng ở Weibo hot xuất thượng, khiếp sợ thể tiêu đề nhưng thật ra nổi tiếng, kinh, cố gia lưu lạc bên ngoài tiểu phượng hoàng thế nhưng là. Loại này cố ý dùng khoa trương ngữ khí lại cố ý nói chuyện chỉ nói một nửa khiếp sợ thể tiêu đề tuy rằng bị trêu chọc đã lâu, nhưng không thể không nói. Loại này hình tiêu đề ở rất nhiều thời điểm vẫn là rất có thể hấp dẫn quần chúng trong mắt. Đặc biệt một loại lòng hiếu kỳ trọng người sẽ tâm ngứa tưởng điểm vào xem bị tiêu đề nuốt rớt nửa. Câu sau lời nói là cái gì? Vốn dĩ rất nhiều nhàn rỗi muốn nhìn náo nhiệt quần chúng liền ở Weibo ngồi canh chờ đợi ăn cố gia. Này khẩu dưa, hiện tại liếc mắt một cái thấy như vậy điều khiếp sợ thể tin tức ra tới. Bọn họ đương nhiên là kìm nén không được lập tức điểm đi vào. Nhưng mà vừa mới đem này nâng lên ở trên tay dưa ăn xong đi đệ nhất khẩu. Ăn dưa quần chúng nhóm liền sôi nổi đều cùng này tin tức tiêu đề giống nhau chấn kinh rồi. Cái quỷ gì, này tin tức thiệt hay giả, nên không phải loạn viết ra tới bịa đặt gạt người đi. Hồ lô đường, hoa, OOC rồi dứt khoát thừa nhận không hảo sao, như vậy mạnh mẽ cứu lại cũng quá, đều là họ cố liền bịa đặt ra loại này tin tức không tốt lắm đâu. Lưu lạc bên ngoài tiểu hài tử dòng họ còn có thể giống nhau không cảm thấy càng thần kỳ sao. Thu một, này sóng tẩy mà ta cấp không để mơ siêu tại đây điều khiếp sợ thể Weibo tin tức ra tới chi sơ. Phía dưới bình luận nghi ngờ thanh âm vẫn là có không ít. Nhưng không quá vài phút, này đó phát ra nghi ngờ thanh âm người liền bị đến từ các nhà truyền thông lớn vận tốc ánh sáng và. Mặt, nếu nói từ một nhà danh điều chưa biết tiểu truyền thông đưa tin ra tin tức mức độ đáng tin còn. Nghi vấn. Kia từ mấy nhà nổi danh nhà truyền thông lớn ngoại cộng đồng đưa tin hơn nữa rất nhiều trăm vạn đến. Ngàn vạn phấn cấp bậc đại V phát Weibo chúc mừng sự tình. Tổng sẽ không lại có giả dối khả năng. Đặc biệt này đó đại V đại bộ phận là nổi danh tập đoàn chủ tịch kiêm CEO. Có thể tưởng tượng là cùng cố gia từng có hợp tác quan hệ hoặc là từng có giao tình người. Mới có thể ở hôm nay riêng cấp cố gia bán một cái thuận nước dong thuyền. Cái kia bị không ít người nghi ngờ khiếp sợ thể tin tức lập tức có nhiều mặt bằng chứng. Cứ việc khắp nơi truyền thông trình bày và phân tích sự kiện khi sử dụng hành văn câu nói bất đồng. Nhưng chúng nó hiện tại đều rõ ràng là ở đưa tin cùng chuyện này thật. Cố gia lưu lạc bên ngoài kia chỉ tiểu phượng hoàng. Xác thật chính là gần mấy ngày bị tin nóng nói là cô nhi xuất thân do đó bị rất nhiều người nằm OOC. Rồi điểm này khai hắc trào phúng tên kia họ cố nghệ sĩ. Như vậy sách giáo khoa cấp bậc và mặt xoay ngược lại cốt truyện không ngừng làm thuê rong ở. trên mạng mang tiết tấu hắc từ đoàn đội ngốc, ngay cả thanh niên fan cũng ngây người một hồi về sau mới nhớ tới bọn họ hiện tại có thể danh. Chính ngôn thuận thả tự tin 10 phần mà phát Weibo và mặt. Nguyễn Manh, chào a, như thế nào không tiếp tục chào? Phía trước không phải đều nhảy nhót rất hoan, hiện tại liền đều người câm lạp, lấy người khác xuất thân nói sự thực lâu, nhưng có chút người nếu thích nắm nhà ta hoài bảo xuất thân không bỏ. Hiện tại không bằng tiếp tục nói, ta vừa lúc nhìn xem các ngươi còn có thể như thế nào hắc một con dương đà. Bịa đặt Weibo chuyển phát quá 500 nhưng cấu thành phỉ báng tội. Vọng đều biết, nào đó bịa đặt nói ta hoài ở cùng ngồi quán ba quá đài cùng còn có cái gì bị kim chủ bao dưỡng. Người, thỉnh đem các ngươi chứng cứ lượng ra tới, bằng không bịa đặt một trương miệng, bác bỏ tin đồn chạy gãy chân, này cũng quá không công bằng, bánh ngọt, ta hoài chính là xinh đẹp nhất đáng yêu nhất tiểu phượng hoàng. Không phục không biện đốt như vậy nghịch chuyển thức báo chí đưa tin ra tới. Liên hệ khởi hai ngày này sự tình, không hề nghi ngờ là phi thường kính bạo, tỉ như nó hiện tại liền hoàn toàn bậc lửa thanh niên các fan và mặt nhiệt tình. Trừ lần đó ra, ăn dưa quần chúng chỉnh hợp nhau mấy ngày nay tới phát sinh sự tình. Bọn họ phát hiện một cái ngôn ngữ chào phúng Weibo, hiện tại này Weibo phía dưới đã là mền nổi lên ngàn trượng cao lầu. Này Weibo nguyên lời nói là cái dạng này. Một cái mễ, người hoài là cô nhi xuất thân, cố gia bên kia không phải hôm nay mới vừa tìm về ném tiểu hài tử sao? Người xem, đều họ cố, không chừng ngươi hoài thật là cố gia lưu lạc bên ngoài tiểu phượng hoàng ha ha ha ha, mà hiện tại. Này Weibo phía dưới bình luận chính lấy mỗi phút gần 100 điều tốc độ ở kịch liệt tăng trưởng. Bình luận nội dung cơ bản đi hướng đều phi thường nhất trí. 13 hào Weibo, thần tiên đoán, cười khóc, bác chủ mặt đau không 2333, vây xem tiên đoán đế. Bác chủ, người là cẩm lý chuyển thế sao? Cầu cũng nãi ta một ngu mơ siêu không lòng tham, làm ta tùy tiện chung một phát vé số là đến nơi. Đốt, làm thuê dòng tin nóng bôi đen thanh niên đoàn đội vốn dĩ nghĩ chờ cố ra bên này nhiệt độ đi qua. Bọn họ liền lại đem mấy ngày trước sự tình lấy ra tới gia công hạ. Cuối cùng mang một đợt tiết tấu bọn họ liền kết thúc công việc đương hoàn toàn hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng hiện tại sự tình một chút cho bọn hắn tới như vậy cái đại xoay ngược lại. Chuyện này căn bản làm không nổi nữa a. Đầu tiên bọn họ bên này xác thật trừ bỏ thanh niên xuất thân bên ngoài. Mặt khác sự tình đều chỉ do bôi đen bịa đặt. Căn bản lấy không ra có thể đứng được chân chứng cứ tới. Một thật một giả còn tương đối hảo mang tiết tấu. Hiện tại xuất thân việc này thượng hoàn toàn vô pháp lại làm văn. Bọn họ hiện cũng chỉ có thể thành thành thật thật mà nghỉ ngơi đi. Có xoay ngược lại cốt truyện hiển nhiên so một cái thẳng đường đi rốt cuộc cốt truyện càng cụ lực. Hấp dẫn, vốn dĩ sắp tới này hai việc từng người nhiệt độ liền đều không thấp. Hiện tại liên hợp lại xuyến thành một cái chuyện xưa, hài kịch hiệu quả càng là trực tiếp nổ mạnh, liền tính là nguyên bản không tính toán ăn này khẩu dưa quần chúng. Ở cực cao sự kiện nhiệt độ ảnh hưởng hạ cũng đi theo mùi ngon mà hiểu biết khởi lần này sự tình tới. Cố ra một cái nhận thân, thanh niên liền từ một người ở giới giải trí không hề bối cảnh nghệ sĩ biến thành có gia thế hiền. Hách tiểu phượng hoàng, ở sắp tới ăn dưa khi xem qua cố gia phổ cập khoa học quần chúng nhóm hiện đều cảm thấy. Thanh niên về sau ở giới giải trí lộ sợ là muốn xuôi gió xuôi nước đến không được. Chỉ là bằng này ra thế, ở giới giải trí dám trêu thượng đối phương nghệ sĩ liền cơ hồ không có. Tài nguyên gì đó liền càng không cần phải nói. Trừ phi hiện tại thanh niên chính mình tưởng rời khỏi giới giải trí. Nếu không ở đối phương có cố ra chống lưng dưới tình huống. Cái gì hảo tài nguyên lấy không được. Xem cố ra đem nhận thân sự làm cho như vậy long trọng. Chẳng sợ chỉ là vì làm bộ dáng. Ăn dưa quần chúng nhóm cũng cảm giác cố ra hẳn là vẫn là tương đối coi trọng bọn họ tìm về tiểu. Hai từ, chi chi chi, mặc kệ người ngoài nghĩ như thế nào. hôm nay mới vừa hướng quảng đại quần chúng công khai tuyên bố song thanh niên là nhà mình tiểu hài. Tử một chúng cục than đen đoàn hiện tại trong lòng biên Mỹ tư tư. Một người tiếp một người nhảy đến thanh niên trong lòng ngực biên cọ lại cọ. Tâm tình hảo, chủ sự mấy chỉ cục than đen đoàn đều đã chuẩn bị tốt phải cho nhà mình danh nghĩa các xí nghiệp. Công nhân thêm chút tiền lương, ngày mai liền phát thông chi. Nhảy đến trong lòng ngực cục than đen đoàn đều là bài đội tới. Cố Hoài một chút ôm lấy 4 đến 5 con. Này không sai biệt lắm chính là hắn cực hạn. Lại có phải chờ tiếp theo luôn? Chờ một lát, ngoan, đối tượng một đám tùy thời tùy chỗ đều tưởng thân cận chính mình cục than đen đoàn. Cố Hoài lớn nhất phiền não là hắn tay không đủ nhiều. Rốt cuộc cho dù đang xem kịch bản công tác thời gian. Cố biên soạn cũng không đành lòng không để ý tới này đó cọ gần đến hắn bên người tới chi chi kêu. Than nắm đoàn, tuy rằng có xem qua là nhớ trí nhớ, Cố Hoài gần nhất xem kịch bản hiệu suất lại thấp rất nhiều rất nhiều. Có thể nói đã là không hề hiệu suất đáng nói, mà nguyên nhân chính là bởi vì nhóm người này thời khắc cọ gần ở hắn bên người cục than đen đoàn. Cùng với ở bên cạnh làm ra hiệu quả như nhau hành vi nhà hắn pi, mỗi khi thanh niên lực chú ý bị đám kia cục than đen đoàn hấp dẫn đi rồi. Yến Lâm liền không nề này phiền mà để sát vào đi hôn một cái thanh niên gương mặt. Cái này làm cho hắn còn thấy thế nào kịch bản, như thế nào bối lời kịch, Cố Hoài đối mặt trước mắt tình cảnh, bất đắc dĩ lại có chút đau đầu mà giơ tay nhéo nhéo chính mình ấn đường. Nhớ tới có chuyện tình muốn cùng nhà mình người yêu nói. Cố Hoài đem trên tay kịch bản phiên đến đã làm dấu hiệu một tờ. Đối ở bên cạnh ôm lấy chính mình người mở miệng nói. Này phân kịch bản cũng có một hồi thực đoàn hôn diễn. Ta, Yến Lâm, tìm thế thân, hệ thống. Tìm hôn thế, Cố Hoài vốn là tưởng nói sẽ sai vị hôn môi. Sẽ không thật sự cùng nữ chính hôn môi. Nhưng hắn nói chỉ tới kịp nói ra một nửa, thực mau đã bị lưỡng đạo cơ hồ ở cùng thời gian phát ra thanh âm cấp đánh gãy. Bị như vậy đánh gãy về sau, Cố Hoài lực chú ý liền vô pháp lại đặt ở hắn vừa rồi tưởng nói sự tình thượng. Không lâu trước đây mới bị hắn áp xuống không lâu kia một tia khác thường cảm giác lại hiện lên tới. Vì cái gì nhà hắn hệ thống cùng nhà hắn PP phản ứng luôn là sai vị. Sẽ không thật sự thân đến, Cố Hoài trước ra tiếng giải thích xong chuyện này. Ngón tay lòng bàn tay ở kịch bản trang giác thượng vuốt ve một lát. Ở trong lòng đầu kia một tia khác thường cảm giác ảnh hưởng hạ. Qua vài giây, Cố Hoài bỗng nhiên ma xui quỷ khiến hỏi ra một vấn đề. Hệ thống thống, người có hay không tên? Hoặc là, danh hiệu gì đó, ngoặc kép, hết chương.